Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 96, đánh chết ngươi không cần dùng trái ác quỷ giác tỉnh. 1/6, cầu đạt, người viên kia huyễn thú chủng trái ác quỷ đích xác rất cường đại. Hơn nữa ngươi cũng sắp viên này trái ác quỷ mở rộng được không sai. Cư nhiên đang không có giác tỉnh tình huống bên dưới mở rộng ra khỏi lực lượng như vậy. Nhưng tiếc là, ngươi trung quy còn không có lĩnh ngộ trái ác quỷ giác tỉnh. Tương phản, ta chẳng những đem tuyến quả thực giác tỉnh nắm giữ. Hơn nữa ta còn đưa ngươi hiện tại cái này trạng thái bí mật đồ đạc được nhất thanh nhị sở. John Quixote Doflamingo từng bước một hướng phía Tava đi tới. Phàm là bị hắn hai chân dẫm đạp đến địa phương đều không ngoại lệ biến thành một mảng lớn hoàn. Toàn do sợi tơ tạo thành thế giới. Cái này phút chốc, hắn phóng phật không còn là Thất Vũ Hải, mà là một cái nắm giữ sợi tơ thần linh. Chỉ cần là hắn đến mức, cái kia hết thảy đều sẽ hóa thành hắn sợi tơ. Người bây giờ loại này trạng thái đơn giản chính là lấy huyễn thú chủng trái ác quỷ biến thân. Năng lực làm vật chứa, sau đó dùng Busosoku Haki đại phúc độ cường hóa cái này vật chứa bản thân chịu tải cực hạn. Cuối cùng ngươi lại đem ngươi cái kia huyễn thú chủng trái ác quỷ bản thân nắm giữ 677 đặc thù năng lực, một loại là tức giận lực lượng rót vào cái này vật chứa mỗi một tấc trong bắp thịt. Bởi thân thể của ngươi trải qua Busosoku cường hóa, cho nên cực hạn chịu đựng tăng lên trên diện rộng, hoàn toàn có thể để thân thể của ngươi chịu được đại lượng tức giận rót vào. John Quixote Doflamingo nhìn chằm chằm Tava thân thể, hai mắt phóng phật vốn có thấu thị vạn vật, thấy rõ hết thảy năng lực tựa như, ngươi làm như vậy, đích xác có thể đổi một bộ cực kỳ cường đại khí lực, có thể bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Cần phải duy trì lực lượng như vậy, tiêu hao tất nhiên là cực kỳ to lớn. Thân thể của ngươi chẳng những muốn mỗi thời mỗi khắc thừa nhận to lớn gánh vác. Ngươi Busosoku Haki, còn ngươi nữa nắm giữ khí mỗi một phút, mỗi một giây tiêu hao đều cực kỳ to lớn. Ta rất ngạc nhiên, lấy ngươi thể lực, Busosoku Haki còn có khí trước mắt tiêu hao tốc độ. Không biết ngươi còn có thể hay không thể đem điều này ma nhân toàn công suất trạng thái duy trì. Nữa cái 1-2 phút đâu? Ta đã nói rồi, 2 phút mặc dù không nhiều lắm, nhưng đưa ngươi hoàn toàn đầy đủ đưa ngươi giết chết. Ta va trong lòng mặc dù thầm giật mình John Quixote Doflamingo nhạy cảm động sát lực cùng. Ken Bunsoku Haki cường đại cảm giác năng lực. Cư nhiên thời gian ngắn ngủi đã đem hắn ma nhân toàn công suất huyền bí toàn bộ khám phá. Nhưng hắn vẫn không có chút nào lo lắng. Hắn đích xác như John Quixote Doflamingo nói giống nhau. Không cách nào duy trì ma nhân toàn công suất thời gian quá dài. Nhưng ở thời gian kết thúc phía trước, hắn tự tin đem John Quixote Doflamingo đánh chết vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Phu phu phu chém gió thì ai mà chả nói được. Giả sử ngươi lĩnh ngộ trái ác quỷ giác tỉnh. Hơn nữa cái này ma nhân toàn công suất trạng thái. Cái kia còn có mấy phần khả năng ở 2 phút bên trong làm được. Còn như hiện tại nha, hay là ta tiễn ngươi còn có đồng bạn của ngươi đi chết đi. John Quixote Doflamingo khóe miệng vung lên một cười nhạt. Sau đó mở ra vung lên. Số lượng hàng trăm ngàn bạch sắc sợi tơ trong nháy mắt hợp thành khủng bố sợi tơ sóng chiều. Sau đó như tuyến như biển hướng phía Tava phun trào đi. Đánh chết ngươi không cần dùng trái ác quỷ giác tỉnh. Tava nhấc chân đá một cái. Một đạo kéo dài qua 100 mét đích chân không chạm kích trong nháy mắt tua nhỏ quá khí. Đem đâm đầu vào một pích dây sợi tơ sóng chiều chặt đứt. Nhưng hắn vừa mới muốn sợi tơ sóng chiều phá hủy, mặt đất lập tức dâng lên càng nhiều hơn. KX, sợi tơ sóng chiều, trong nháy mắt, một pích dây sợi tơ sóng chiều đã đem Tava hoàn toàn vây lại. Hải Nguyên Siranami, John Quixote Doflamingo tự tay đè một cái, đem Tava hoàn toàn bao vây sợi tơ trong đại dương chợt bắn nhanh ra từng đạo phóng phật phảng phất. Mãng xà, vừa tựa như cửu vĩ hồ cái đuôi tuyến trụ, những đường tuyến này trụ vừa xuất hiện, liền lập tức lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ hướng phía Tava thắt cổ đi qua. Thế, Tava hai chân liền đạp, bộc phát ra tốc độ kinh người, trong nháy mắt tránh được tất cả tuyến trụ. Sau đó cách không một quyền đánh phía John Quixote Doflamingo, lục thức áo nghĩa lục vương thương, phanh làm Tava nắm đấm nện ở không khí bên trên lúc. Phương viên mấy chục thước đại khí phảng phất đều bị hắn đánh lõm xuống tựa như. Ngay sau đó một cỗ mắt trần có thể thấy sóng xung kích trong nháy mắt đem sợi tơ hải dương đánh bể. Sau đó rơi vào John Quixote Doflamingo bụng bên trên. Phốc phốc, John Quixote Doflamingo sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng nhất thời tràn ra một tơ máu. Hắn vừa rồi tại Tava ra quyền thời điểm, chẳng những đã trước tiên bố trí sợi tơ hải dương ngăn cản, thậm chí còn làm ra tránh né động tác. Có thể Tava ở ma nhân toàn công suất dưới trạng thái lực lượng cùng tốc độ thật sự là quá mức kinh khủng. Một quyền một cước phía dưới bản thân cũng đã có quyền phá sơn nhạc, đạp phá đại địa oai. Ở cơ sở này bên trên sử dụng nữa hải quân nghiên cứu ra được, chuyên môn đem thân thể người tất cả lực lượng bạo phát đến mức tận cùng siêu nhân lục thức. Quả thực vốn có đạp phá đảo nhỏ, quyền chấn động lực lượng đại hải. Tại hắn một quyền trước mặt, cho dù là John Quixote Doflamingo sau khi giác tỉnh thả ra sợi tơ hải dương đều chỉ có thể nhượng bộ. Lui binh, chết tiệt, vẫn là xem thường hắn cái này dưới trạng thái sở có lực lượng. John Quixote Doflamingo chứng kiến Tava một quyền phá khai rồi chính mình sợi tơ sóng chiều, đem chính mình nội tạng đều trọng thương phía sau, tâm lý nhất thời nhấc lên một cỗ kinh đào hãi lãng. Giờ này khắc này, hắn nơi nào còn dám để Tava lần nữa thi triển lục thức, bộc phát ra lực lượng kinh khủng kia. Hắn lập tức thao túng bàng bạc sợi tơ hình thành mấy nghìn cái như trường thương, như lợi kiếm bạch sắc tuyến thương. Những đường tuyến này thương hình thành trong nháy mắt, lập tức quấn quanh Busosoku Haki, đem ngạnh hóa, sau đó giống như hỏa liệt điểu đồng dạng, đoạt ở Tava đánh ra quyền thứ hai phía dưới toàn bộ bạo xạ đi ra ngoài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ